Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 20, quan thắng bàn tính. Giác đấu bắt đầu, Tần Phong quan sát bên dưới phương giác đấu trường. Kia Bành Lương Hùng cùng Bì Hưu xa xa tương đối, trong mắt tràn đầy sát cơ. Trước đó gọi mỹ nữ cũng đã đi xuống rồi, ta khuyên người đầu hàng nhận thua. Bì Hưu lạnh lùng nói, hừ, ai thua còn chưa nhất định. Kia đầu chọc Bành Lương Hùng lại là quyết tâm, sợ sẽ không được rồi. Lên a, giết rồi hắn, giết, giác đấu còn chưa bắt đầu. Bốn phía đã vang lên rồi điên cuồng tiếng gào, nhận lấy cái chết, Bì Hưu cười lạnh một tiếng. Hưu, trường kiếm trong tay trong nháy mắt thẳng đâm về Bành Lương Hùng cổ họng. Kia ánh kiếm ở ven đường lưu lại rồi một vệt hàn mang. Đối mặt cái này một kiếm, Bành Lương Hùng phản ứng đầu tiên chính là lui lại. Tần Phong nhìn phía dưới chém giết, thầm nghĩ, Bì Hưu tốc độ rõ ràng vượt qua đối phương quá nhiều. Bành Lương Hùng búa đầu hoàn toàn dính không đến người, không có gì bất ngờ xảy ra, là Bì Hưu thắng, chém giết một lát. Theo lấy toàn thân đều là kiếm thương Bành Lương Hùng, kêu khóc bất đắc dĩ, ta đầu hàng, ba chữ hô lên đến. Giác đấu tựa hồ rốt cục phải kết thúc rồi. Cỏ, móa nó, thật sự là một cái phế vật. Từng cái một phẫn nộ dân cờ bạc chửi rủa lấy, giống giận, đem trong tay cược quyền phẫn nộ ném về giác đấu trường. Thua. Những này tiêu tốn rất nhiều linh thạch mua được cược quyển liền không đáng một đồng. Vô số cược quyển giống mạn thiên tuyết hoa đồng dạng vẩy xuống. Tới hình thành rõ ràng so sánh, là kia chút mua Bì Hưu người thắng. Vang lên rồi một hồi cao hơn một trận tiếng khen, giết rồi hắn, không biết là ai hô rồi một tiếng. Tức khắc, giết rồi hắn, giết rồi hắn, giết rồi hắn. Bốn phương tám hướng đều là chu lên người, cuối cùng hình thành rồi thống nhất mà vang dội chu lên miệng số. Duy trì Bì Hưu người còn tại hưng phấn bên trong, duy trì Bành Lương Hùng người cũng muốn phát tiết phẫn nộ. Tóm lại, giác đấu trường trên, càng là máu tanh, càng là bạo lực, cuối cùng ở xuất hiện tử vong, là người xem nhóm nhất vui nhìn kết quả, mà xem như người thắng. Kia là có tư cách quyết định kẻ thất bại sinh tử. Cho dù đối phương đã đầu hàng, này lúc đầu chọc Bành Lương Hùng thì là có chút bình tĩnh nhìn Bì Hưu. Chung quanh kia chút, giết rồi hắn, tiếng gào thét. Tựa hồ cũng không có để hắn cảm thấy sợ hãi. Thắng bại đã phân, ngươi đi đi, Bì Hưu trực tiếp nói. Bành Lương Hùng vừa chắp tay, trực tiếp rời đi, móa nó. Một phế vật, còn chân nguyên cảnh cao thủ đâu, thật vô dụng, không ít người đều đối Bì Hưu chửi rủa bắt đầu, đặc biệt là thua tiền người. Đột nhiên, quan thắng trực tiếp đi đến rồi giác đấu trường trước, cao giọng nói, Hoa Vô Ngân, ta nhớ được các ngươi giác đấu trường có quy củ, người ngoài cũng đều có thể tham gia cái này giác đấu. Hoa Vô Ngân nhướng mày, nhưng vẫn là nói, đúng, quan thắng cười to nói, tốt, ở hắn nói chuyện đồng thời, một đạo bóng đen đột nhiên vọt tới rồi giác đấu trường bên trong. Tốc độ cực nhanh, liên tràng bên trong Bì Hưu đều nheo lại rồi con mắt. Cái này người áo đen vẫn luôn ở quan thắng sau lưng. Giống như là bảo tiêu đồng dạng, trước đó không ai chú ý, nhưng bây giờ tất cả mọi người chú ý tới rồi. Hoa Vô Ngân cao giọng nói, quan đại sư, ngươi đây là ý gì? Quan thắng cười nói, nghe nói Kim Tiền Bang có thể ở trên phương diện làm ăn làm đến bây giờ độ cao. Đầu thứ nhất chính là thủ tín thủ quy củ, đặc biệt là chính mình quyết định quy củ. Đã nhưng giác đấu trường quy củ, cho phép người ngoài vậy tham dự giác đấu. Ta nghĩ Hoa đại thiếu sẽ không tại chỗ phủ nhận a. Hoa Vô Ngân mặt liền biến sắc, ẩn ẩn đoán được cái này quan thắng là muốn làm gì a rồi. Đằng Phi Hổ chỉ có chân nguyên tầng một tu vi, nhanh xem xét A, xác định được liền an bài giác đấu. Đương nhiên, còn có an bài tiền đặt cược sự tình. Trong nhã thất, T, cái này đằng phi hổ thế nhưng là phù môn nổi danh thiên tài cao thủ. Có được 6 tầng thánh quang thiên phú. Nghe nói chân nguyên tầng 3 trong vòng người chưa có địch thủ của hắn. Tôn Nhị ngược lại hít một hơi khí lạnh, miệng bên trong còn tưởng niệm nói, nguyên lai đằng phi hổ chính là hắn. Dài quả nhiên một mặt lạnh lẽo đáng sợ. Đằng phi hổ, 6 tầng thánh quang thiên phú thiên tài. Tần Phong không khỏi vậy nhìn sang, trên cầm cố, trên làm rồi. Ta nói cái này quan thắng làm sao như thế hào phóng. Vậy mà hoa hơn 300 triệu mời người khác nhìn chân nguyên cảnh giác đấu. Hoa Vô Ngân nắm chặt nắm đấm, con mắt đều ở phun lửa. Hắn muốn làm gì a? Tần Phong thuận miệng hỏi nói. Hoa Vô Ngân nói, Đoạn Nhận huynh có chỗ không biết, để cường đại người tu hành chém giết lẫn nhau liều mạng. Là muốn thanh toán bọn họ cách xù phí dụng, cho nên vì rồi giảm bớt phí tổn, ta Cực Lạc cung có quy củ, cổ vũ bất luận cái gì người ngoài cũng tới tham gia giác đấu. Nếu như thủ thắng, không chỉ đồng dạng thanh toán bọn họ cách xù thưởng vàng, mà lại đang đánh cược chú trên, cũng là sẽ chiếu cố bọn họ, tỉ như ở bọn họ tỷ lệ đặt cược từ ít cũng là một bồi hai. Như thế, đại gia cả hai cùng có lợi, chúng ta phí tổn liền giảm mạnh rồi. Tần Phong gật đầu, Hoa Vô Ngân lại nói, đương nhiên, nếu như đến đều là cao thủ, mỗi lần đều thắng, kia chúng ta Cực Lạc cung là muốn thiệt thòi lớn. Cho nên Cực Lạc cung quy củ còn có một đầu, cái kia chính là người khiêu chiến tu vi ít nhất phải thấp hơn chúng ta Cực Lạc cung dũng sĩ giác đấu 2 cấp trở lên. Các ngươi kim tiền thành thật là biết kiếm tiền. Tần Phong không thể không bội phục. Toàn bộ kim tiền thành, mỗi một quy củ, mỗi một cái cử động đều là vì kiếm tiền mà định ra. Ở kiếm tiền phương diện này, bọn họ cũng coi là làm đến rồi cực hạn rồi. Hoa Vô Ngân lại nói, nhưng hôm nay sợ là muốn cắm rồi. Kia quan thắng nhất định phải nhìn chân nguyên tầng 3 giác đấu. Chính là muốn vì đằng phi hổ khiêu chiến chúng ta làm chuẩn bị. Ta nếu như đoán không lầm, hắn một hồi nhất định sẽ bên dưới to lớn tiền đặt cược. Tần Phong nói, không có cách nào thoái thác sao? Hoa Vô Ngân lắc đầu, nếu như Bì Hưu cùng Bành Lương Hùng chưa từng xuất hiện, ta còn có thể kiếm cớ nói hai người bọn họ đều bị thương rồi. Nhưng bây giờ Bì Hưu đã thủ thắng, đằng phi hổ càng là đã đến rồi Bì Hưu trước mắt khiêu chiến. Không có cách nào rồi. Tín dự là làm buôn bán căn bản. Đến một bước này, chúng ta chính là may mà lại nhiều. Cũng không thể trước mặt mọi người thất tín. Xem ra chỉ có thể nhận thua rồi. Tần Phong ánh mắt cũng nhìn hướng rồi bên ngoài. Bây giờ thế nhưng là có gần ngàn người đang quan chiến. Gần đây ngàn người đều là phù môn bên trong thượng tầng danh lưu. Một khi hôm nay Cực Lạc cung thất tín, không cần 3 ngày bọn họ liền có thể truyền toàn bộ phương viên 10 vạn bên trong cương vực đều sôi trào dương dương, kia ảnh hưởng trái chiều lực. Nhưng cũng không phải nói đùa. So sánh cùng nhau, Cực Lạc cung hoặc là nói kim tiền bang tổn thất ít tiền cái kia là chuyện nhỏ. Hoa Vô Ngân cắn răng, chỉ hy vọng Bì Hưu có thể thắng xuống. Hừ, muốn càng 2 cấp khiêu chiến, hôm nay ta liền muốn kia quan thắng thua mất cả trì lẫn trài. Hoa Vô Ngân vậy là đang an ủi mình, hắn không có cách nào ngăn cản. Cuối cùng, ở quan thắng âm hiểm cười bên trong, đằng phi hổ tu vi bị giám định ra, đích thật là chân nguyên tầng 1, tu vi xem xét. Tự nhiên là có biện pháp, chỉ là đồng dạng ai bảo ngươi xem xét cái này. Đương nhiên, đối với một chút siêu phàm càng thánh trí cường giả tới nói, cũng có thể liếc thấy phá người tu vi. Tỉ như Tần Phong tu vi có thể giấu giếm đến ở quy nguyên cảnh cường giả. nhưng cực cảnh cường giả liền có khả năng trực tiếp nhìn ra. Kia phụ trách đổ chiến quần áo cơ hồ lộ ra trọn vẹn hương diễm mỹ nữ rốt cục cao giọng nói. Chân nguyên tầng 1 đằng phi hổ khiêu chiến chân nguyên tầng 3 bì hưu. Mua đằng phi hổ thắng, 1 bồi 2, mua bì hưu thắng, 1 bồi 10, chư vị mau chóng đặt cược. Giác đấu nửa giờ sau bắt đầu. Cái này tỷ lệ đặt cược vừa ra, toàn trường xôn xao. Bì hưu thế nhưng là chân nguyên tầng 3, càng cường thế đánh bại rồi cùng cấp bậc Bành Lương Hùng. Hắn tỷ lệ đặt cược hẳn là rất thấp mới đúng a. Trên một trận hắn còn 5 bồi 8, trận này lại là 1 bồi 10. Cái này mang ý nghĩa, mua một khỏa linh thạch, chỉ cần bì hưu thắng, có thể thắng xuống 10 khỏa, cả lật gấp 10 lần. Ngược lại là chân nguyên tầng 1 đằng phi hổ, chỉ có 1 bồi 2 đến tỷ lệ đặt cược. Đây là người khiêu chiến thấp nhất tỷ lệ đặt cược rồi. Người ở chỗ này, cái nào không biết rõ vượt cấp khiêu chiến độ khó, muốn ở chân nguyên cảnh tầng 2 cấp khiêu chiến, quả thực không có khả năng. Lại thêm dạng này to lớn tỷ lệ đặt cược, khiến cơ hồ tất cả mọi người điên cuồng mua bì hưu. Nhưng cũng có chút cẩn thận người, cũng không có điên cuồng mua sắm. Một chút biết rõ đằng phi hổ nội tình người, biết rõ quan thắng tính tình người, cũng ở mua đằng phi hổ thắng. Lúc này, quan thắng trực tiếp đối lấy Tần Phong cùng Hoa Vô Ngân chỗ tại nhã phòng nói to. Hoa Vô Ngân, ngươi mới vừa nói, ta mời mọi người xem chiến gia trận phí là bao nhiêu. Hoa Vô Ngân mặt lạnh lấy nói, 300 triệu 6 ngàn vạn. Quan thắng cười to, ha ha ha, tốt, kia ta liền mua 300 triệu 6 ngàn vạn đằng phi hổ thắng. Hoa Vô Ngân cắn răng, mua 300 triệu 6 ngàn vạn, nếu như đằng phi hổ thắng rồi, kia quan thắng liền có thể đạt được 7 ước 2 ngàn vạn. Coi như bỏ đi ra trận phí, hắn cũng có thể tay không bắt sói, được không 300 triệu 6 ngàn vạn, thật sự là tính toán thật hay a? Đây là một bút món tiền khổng lồ, nên biết rõ, cho dù là Quy Nguyên tầng 7 phù môn trưởng lão Tư Mã Mặc, hắn trong không gian giới chỉ chú phù, những bảo vật khác cùng với linh thạch vân vân cộng lại, cũng liền hơn 300 triệu một điểm. Quan đại sư, Hoa Vô Ngân trầm giọng đáp lại nói, theo lý thuyết, lấy ngài thân phận, tham dự tiền đặt cược, là có thể tạm thời không cầm tiền mặt, nhưng 300 triệu 6 ngàn vạn chú số thực sự quá lớn. Ta nhìn ngài vẫn là lấy tiền đặt cược a, hoặc là chơi nhỏ một chút cũng được. Quan thắng lạnh giọng nói, ngươi sợ ta không có tiền. Hoa Vô Ngân cười nói, quan đại sư hiểu lầm rồi. Chỉ là chính ngài đều nói rồi, ta kim tiền thành làm buôn bán, luôn luôn coi trọng nhất quy củ. Cái này đánh bạc đặt cược, tiền mặt mua định rời tay, đây cũng là quy củ a. Quan thắng cười như điên, ha ha ha, Hoa Vô Ngân, không sợ nói cho ngươi, ta trên người bây giờ căn bản không có nhiều tiền như vậy, liền 100 triệu đều không có. Nhưng người thật muốn ta cầm tiền mặt sao? Quan thắng nhướng mày, ta như phái người đi phù môn trù tiền, ta cam đoan đến lúc đó trù đến cũng không phải là 300 triệu 6 ngàn vạn tiền vốn, là 30 ước, 30 tỷ, đừng cho ngươi mặt không biết xấu hổ. Hoa Vô Ngân tức khắc sắc mặt phát lạnh, phù môn, ánh sáng một cái phù đô tụ bảo lâu mỗi ngày đều có thể lừa bao nhiêu tiền. Vậy nhưng so Cực Lạc Cung hút vàng nhiều không chỉ gấp 10 lần. Quan thắng thế nhưng là phù môn thái thượng đại trưởng lão thân truyền đệ tử. Hắn nếu thật hướng đi phù môn cái kia một cái cao tầng chủ tiền, ai không được nể tình. Ha ha ha, Hoa Vô Ngân rất nhanh vậy cười rồi. Đánh cược nhỏ di tình, đánh cược lớn thương thân. Quan đại sư không cần thiết trở về chủ tiền. 300 triệu 6 ngàn vạn liền 300 triệu 6 ngàn vạn. Trước nhớ xuống là được. Hừ, tính ngươi thức thời. Quan Thắng cười lạnh, Hoa Vô Ngân mặc dù trong lòng lửa giận ngút trời, nhưng thủy chung đều là một khuôn mặt tươi cười đối với người. Nhưng Quan Thắng không chút nào không cho Hoa Vô Ngân mặt mũi. Đột nhiên, tâm tình sảng khoái vô cùng Quan Thắng lại khiêu khích như vậy nhìn về phía ngồi ở Hoa Vô Ngân đối diện Tần Phong, nói, Đoạn Nhận, có gan ngươi liền cùng ta đối nghịch, có gan liền cùng ta cược. Tần Phong lại cười rồi, Quan Đại Sư đã nhưng nói rồi, kia ta không dám không nghe theo, liền cược một khỏa hạ phẩm linh thạch đằng phi hổ thua a. Quan Thắng kém chút nôn máu, một khỏa hạ phẩm linh thạch, liền mua cái bánh bao đánh sai ăn mày đều không đủ. Hắc hắc, Đoạn Nhận thật đúng là có đủ tiền đó a, mới cược một khỏa linh thạch. Quan Thắng cố ý đề cao lấy âm thanh, Tần Phong cười nói, ta cũng không thể giống một ít người, không có tiền còn loạn đặt cược. Quan Thắng khóe miệng một hồi phát rút, dứt khoát im miệng rồi, trước thắng tiền lại nói, về phần trả thù đối phương, lại tìm cơ hội, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN